vì với âm mưu là hại Thẩm Thanh Lan. Và rất may là cô không bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là đứa bé trong bụng. Và liệu thì trong các tập tiếp theo sẽ còn các tình huống gay cấn hay bất ngờ gì nữa chờ tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên là nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.